Mật ngọt trong mắt, chương 26, C26, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Xuyên hết đường thối lui. An Cửu quay người cô lại, định cúi xuống đặt một nụ hôn lên đó thì chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng tới. Như vớ được chiếc phao cứu mạng, Hà Xuyên mừng thầm trong lòng. Có điều, dường như An Cửu không để ý đến vấn đề đó. Hắn vẫn muốn làm đến cùng, nhưng có vẻ như ông trời không cho hắn làm điều đó. Bên ngoài truyền vào tiếng của quản gia. An tiên sinh, bên ngoài có một vài vị khách đến muốn được gặp ngài. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng An Cửu vẫn nhẹ nhàng hôn lên trán của Hà Xuyên một cái rồi mới buông cô ra. Xong việc chúng ta rời khỏi đây. Có lẽ, An Cửu cũng bi. Hãy tải Novotune để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn, cách chương.